Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, tái khởi sát tâm, chờ Lâm An Dương cùng Linh La ly khai cái thứ 5 phong bạo vòng là lúc. Lâm Bạch, để mạng lại, gầm lên giận dữ truyền đến, chấn đau nhức Lâm Bạch màng nhĩ, Lâm Bạch tâm thần rung động. Hai mắt lạnh lùng quay đầu vừa nhìn, xa xa một cái dương nanh múa vút viêm long đối lấy hắn chém giết mà đến. Khủng bố hỏa diễm uy năng thuấn tức bạo phát ra. Dương Trường Đông, ngươi muốn chết sao? Lâm Bạch lạnh lùng chừng lấy điều này viêm long. Lúc này lạnh giọng nói rằng, điều này hỏa diễm thần long vọt mạnh đụng mà đến. Đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài hơn 1000 mét. Viêm long dừng lại, truyền đến Dương Trường Đông tiếng giống giận dữ âm. Lâm Bạch, ta nói rồi, tại vạn tinh bí cảnh bên trong, ta tất nhiên sẽ tới giết ngươi. Nơi đây không có thất đại tông môn trưởng lão, không có bất kỳ ngoại nhân, ngươi ta cũng không nhất định có quá nhiều lo lắng. Có thể hảo hảo chém giết một trận tới đi. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Ngọn lửa này thần long bên trong, truyền đến Dương Trường Đông tiếng giống giận dữ âm ầm đi tại đây cái hỏa diễm thần long bên người. Còn có một vị xinh đẹp như hoa nữ tử, nhìn thấy Dương Trường Đông đối Lâm Bạch xuất thủ, nàng có chút không vui nói rằng, Dương Trường Đông, bây giờ không phải là đối phó Đông Phương Bạch thời điểm. Chúng ta nguyên bản đều đã tới chậm, còn không đuổi theo, sợ rằng huyết tinh đều phải bị Diêm Thác cùng Vi Thiên Quân bọn hắn cướp đi. Hỏa diễm thần long bên trong truyền đến Dương Trường Đông tiếng giống giận dữ âm. Ta mặc kệ, hôm nay quản chi ta không đi cướp huyết tinh, cũng muốn ở chỗ này giết Đông Phương Bạch tên súc sinh này. Cái này xinh đẹp như hoa nữ tử, đương nhiên đó là phần tâm tông nữ tử. Vệ tinh nghe thấy Dương Trường Đông lời nói, lúc này tức giận than nhẹ một tiếng. Lâm Bạch, chịu chết đi. Hỏa diễm thần long tại cái thứ 5 phong bạo trong vòng chặn lại, đối lấy Lâm Bạch ngang ngược tiến lên. Mà giờ khắc này, vừa mới bước vào cái thứ 4 phong bạo trong vòng Lâm An Dương cùng Linh La, nhìn thấy phía sau truyền đến lực lượng kinh khủng ba động. Lúc này quay đầu vừa nhìn, hai người trên mặt đều là tức giận một mảnh. Dương Trường Đông, vệ tinh, dám đối chúng ta Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn xuất thủ. Các ngươi muốn chết sao? Lâm An Dương tức giận kinh hô liên tục, mà Linh La càng là trực tiếp từ cái thứ 4 phong bạo trong vòng đánh trở lại. Trong tay một thanh lợi hại vô song mũi kiếm, một kiếm cách không tuôn ra, chém về phía cái kia một cái hỏa diễm thần long. Ùng ùng cái thứ 5 phong bạo trong vòng, ngọn lửa kia thần long bên trong truyền đến một mảnh thê lương tiếng hét thảm âm ni. Lâm An Dương cùng Linh La song song trở về, lạnh giọng nói rằng, Dương Trường Đông, ngươi như thế ưa thích lĩnh giáo ta Thông Thiên Kiếm Phái kiếm pháp, tại hạ có thể phụng bồi tới cùng. Linh La không nói được một lời, đem Lâm Bạch bảo hộ ở phía sau. Hỏa diễm thần long bên trong truyền đến Dương Trường Đông tiếng giống giận dữ âm. Lâm An Dương, Linh La, đây là ta cùng Đông Phương Bạch ân oán cá nhân, các ngươi không muốn nhúng tay sao? Lâm An Dương lạnh lùng nói, ngươi muốn đối phó chúng ta Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn, vậy thì không phải là ân oán cá nhân. Linh La Dương lên lợi kiếm, lạnh lùng nói rằng, tới đi, ta cùng ngươi đánh. Hỏa diễm thần long thuấn tức lưỡng lự một chút, không có hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng một lúc sau, nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng một tiếng, tốt, hôm nay cho Lâm An Dương thiếu kiếm tôn cùng Linh La thiếu kiếm tôn một bộ mặt. Đông Phương Bạch, ngươi có bản lãnh vẫn co đầu rút cổ tại phía sau bọn họ. co đầu rút cổ tại Thông Thiên kiếm phái. Bằng không lời nói, chờ ngươi đi ra, ta nhất định giết ngươi. Hỏa diệm thần long bái vĩ, nhằm phía cái thứ tư phong bạo vòng. Phần tâm tông thánh nữ vệ tinh hơi hơi đối lấy Lâm An Dương cùng Linh La gật đầu thi lễ. Cười cười, theo sát Dương Trường Đông mà đi. Lâm An Dương nhìn thấy hai người này ly khai, lúc này nhìn về phía Lâm Bạch, từ tốn nói, Đông Phương sư đệ. Lâm Bạch vẻ mặt giống giận, nói rằng, sư huynh không cần nói nữa, ta đã có quyết định. Nghe thấy Lâm Bạch đã có quyết định, lúc này Lâm An Dương khẽ cười một tiếng, tất nhiên Đông Phương sư đệ đã có quyết định, vậy liền nhanh ly khai a. Nơi đây sự tình giao cho chúng ta tới. Lâm An Dương cùng Linh La đều cho rằng Lâm Bạch quyết định là muốn ly khai nơi đây. Vì vậy bọn hắn an ủi vài câu Lâm Bạch sau đó tiếp tục bước vào cái thứ tư phong bạo vòng. Nhìn lấy Linh La cùng Lâm An Dương lần nữa ly khai, Lâm Bạch ánh mắt lộ ra cường liệt hung quang cùng sát ý. Nguyên bản chuyến này mục ta chỉ là muốn tìm Diệp Kiếm Quân báo thù, thầm nghĩ giết Diệp Kiếm Quân một người, mà bây giờ các ngươi không muốn hướng trên lưỡi thương đụng, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Lâm Bạch ánh mắt nổ bắn ra cường liệt hung quang, nhìn lấy mấy người này bóng lưng, trong con ngươi một mảnh đỏ như máu tinh hồng chi quang tràn ngập dựng lên. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Bạch đem 5 màu phòng ngự hộ cháo chữa trị hoàn tất. Vừa rồi Diêm Thác đánh lé Lâm Bạch, đem Lâm Bạch phòng ngự hộ cháo bên trên đánh ra vết rạn. Trải qua một đoạn thời gian chữa trị về sau, Lâm Bạch rốt cục đem vết rạn chữa trị như lúc ban đầu. Bây giờ có thể tiếp tục đi về phía trước, mà bây giờ Lâm Bạch ánh mắt đã từ những cái kia huyết tinh bên trên rời đi. Bây giờ Lâm Bạch đi về phía trước, không phải vì huyết tinh, mà là vì đi giết người. Lúc này Lâm Bạch lần nữa từ cái thứ 5 phong bạo trong vòng đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đậm, như muốn ngập trời. Bây giờ phong bạo trong vòng, Diêm Thác cùng Diệp Kiếm Quân đồng thời dừng bước tại cái thứ 2 phong bạo vòng. Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng, Dư Lương cùng Lăng Vũ, Lâm An Dương cùng Linh La tại cái thứ 3 phong bạo vòng, Dương Trường Đông tại cái thứ 4 phong bạo vòng. Trước hết từ ngươi bắt đầu đi, Dương Trường Đông. Lâm Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm cái thứ 4 phong bạo trong vòng Dương Trường Đông cùng vệ tinh, nói rằng, lúc này, Lâm Bạch từ cái thứ 5 phong bạo trong vòng cất bước dựng lên, đi về phía trước đi tới. Mau nhìn a, Đông Phương Bạch muốn động. Ai? Đông Phương Bạch tại Tinh Không Thành bên trong vì bảo vệ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu trêu chọc quá nhiều cừu địch, vừa rồi Diêm Thác, Vi Thiên Quân, Dư Lương, Dương Trường Đông đều đối Đông Phương Bạch xuất thủ, còn kém Diệp Kiếm Thu, cũng không biết vị này Đông Lan Kiếm Tông Thánh Tử lúc nào mới có thể đến nơi đây. Trời ơi, Đông Phương Bạch còn dám tiếp tục đi về phía trước sao? Hắn thật giống như là muốn đi cái thứ 4 phong bạo vòng. Bây giờ tại phong bạo vòng ở ngoài, vô số võ giả nhìn thấy Đông Phương Bạch cuộn cảnh, cũng đều là âm thầm than nhẹ lắc đầu. Thụ địch quá nhiều, nhưng Lâm Bạch bây giờ xem như là bốn bề thọ địch. Cái thứ 3 phong bạo trong vòng, Lâm An Dương cùng Linh La song song quay đầu vừa nhìn. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch còn muốn đi về phía trước, lúc này thần sắc cũng là rung động. Đông Phương sư đệ, ngươi làm sao lại là không nghe khuyên bảo đâu? Linh La cũng là có chút tức giận lắc đầu. Cái thứ 4 phong bạo trong vòng, Dương Trường Đông lạnh lùng quay đầu vừa nhìn, nói rằng, hừ hừ, lại còn dám như thế, không biết sống chết đi về phía trước. Coi như ta không giết ngươi, ngươi tại cái thứ tư phong bạo trong vòng, cũng sẽ bị phong bạo giết chết. Xem ra một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, phải bỏ mạng. Dương Trường Đông khóe miệng lướt trên một tia cười lành lạnh rung. Lâm Bạch cất bước, ánh mắt kiên định, ánh mắt tàn nhẫn một bước rơi xuống. Thân thể tiến vào cái thứ tư phong bạo trong vòng. Làm Lâm Bạch bước vào cái thứ tư phong bạo vòng mấy lúc sau, ánh mắt thốn tức rơi vào Dương Trường Đông trên người. Cái kia trong ánh mắt, giống như xài lang hổ báo ăn thịt người ánh mắt, nhường Dương Trường Đông toàn thân mát lạnh. Đông Phương Bạch, ngươi muốn làm gì? Dương Trường Đông bị Lâm Bạch đầy mang sát ý ánh mắt liếc một cái, lạnh lùng nói rằng, giết ngươi. Lâm Bạch thẳng thắn nói rằng, lúc này yêu kiếm từ trong túi trữ vật lóe lên, xuất hiện ở trong tay, một kiếm bay nhào chém về phía Dương Trường Đông mà đi. Hết chương.